Lạc mất cô dâu Sung Hỉ. Chương 321. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùi Uyển Linh kinh hoàng nhìn vệ sĩ bên ngoài, mặt lộ rõ vẻ sợ hãi. Vệ sĩ không thèm liếc nhìn cô ta nhưng lại đá 3P. "Cô chủ, chúng tôi là người nhà họ Đỗ. Cậu chủ sắp tới rồi. Cậu ấy bảo cô ngoan ngoãn chờ cậu ấy trong phòng." Anh hát một ọ. Bùi Uyển Linh vừa nghe thấy vậy thì sợ đến mức mặt trắng bệch. Cuối cùng, chuyện mà mình không muốn đổi mặt chín nhất đã trở thành sự thật rồi. Anh họ không phải đang ở Châu Để sao? Anh ấy đến thành phố hát khi nào vậy? Ba, vệ sĩ ở cửa đứng thẳng người, mắt nhìn về phía trước, hoàn toàn không hề có ý định trả lời câu hỏi của Bùi Uyển 8N. Linh, Bùi Uyển Linh cảm thấy tay mình hơi run. Cô ta cười gượng. Vậy tôi có thể nói với bạn tôi một tiếng được không? Anh ấy tới cùng tôi. Nhưng bây giờ tôi không thể liên lạc được với anh ấy. Nói xong, Bùi Uyển Linh muốn đi về phía phòng của Lệ Quân Hạo, bảo anh ta giúp gọi điện thoại giải cứu cô ta. Không ngờ ngay khi cô ta vừa định bước ra một bước, vệ sĩ đã đưa tay ra ngăn cản. Bạn tôi ở ngay bên cạnh. Nếu các anh không yên tâm thì đi cùng tôi. Các anh canh ở cửa là được. Ngay cả khi vệ sĩ thô lỗ như vậy, Bùi Uyển Linh vẫn nói chuyện rất dễ nghe, rất sợ làm mếch lòng đối phương. Tuy nhiên đối phương vẫn không cho phép cô ta bước ra khỏi phòng nửa bước. Bùi Uyển Linh biết rằng nhất định họ sẽ không cho mình đi tìm Lệ Quân Hạo. Thậm chí có thể Lệ Quân Hạo cũng đã bị họ khống chế rồi. Cô ta chỉ có thể đóng cửa lại và nhanh chóng gọi điện cho bố mình. Không có ai trả lời. Bùi Uyển Linh không bỏ cuộc, lại cầm điện thoại cố định của khách sạn để gọi cho ông Bùi nhưng vẫn trong trạng thái không có ai trả lời. Đầu óc cô ta trống rỗng, trong lòng vô cùng sợ hãi. Nhà họ Đỗ vốn dĩ là một dòng họ lớn. Từ gia chủ đến Đỗ Ngôn Tranh có 7 anh em. Chi thứ của nhà họ Đỗ càng lợi hại hơn. Đỗ Ngôn Tranh chỉ là một đứa trẻ được ông ngoại cô ta nhận nuôi. Lúc trước khi ông định giao nhà họ Đỗ cho Đỗ Ngôn Tranh mới chỉ 18 tuổi thì có rất nhiều người phản đối. 12 năm nhanh chóng trôi qua, giờ đây mọi người chỉ biết đến cậu cả nhà họ Đỗ. Những người khác đều không dám phản kháng, còn sống mà giống như đã chết vậy, sống vô cùng im hơi lặng tiếng. Đương nhiên, ngoại trừ những người ủng hộ Đỗ Ngôn Tranh, điều đó đủ để thấy thủ đoạn của người anh họ của cô ta lợi hại đến mức nào. Trong vài phút sau đó, Bùi Uyển Linh còn gọi cả cảnh sát. Nhưng dù dùng điện thoại nào gọi đi chăng nữa thì vẫn là gọi đi được nhưng không có ai trả lời. Cuối cùng, cô ta ngoan ngoãn mặc quần áo vào, ủ rũ ngồi trên ghế, thấp thỏm chờ đợi Đỗ Ngôn Tranh đến. Gần rạng sáng Đỗ Ngôn Tranh mới đến. Lúc này Bùi Uyển Linh đã ngủ gục trên ghế sofa vì suy sụp rồi. Cánh cửa bị vệ sĩ mở ra, Bùi Uyển Linh sợ đến mức đứng bật dậy. Đỗ Ngôn Tranh mặc một bộ vest đen vẫn chìm được cắt may tỉ mỉ, được là đến mức không có một nếp nhăn nào. Bước vào, anh họ, Bùi Uyển Linh căng thẳng đứng dậy. Cơn buồn ngủ của cô ta đã mất sạch chỉ sau nửa giây. Ánh mắt cô ta long lanh nhìn Đỗ Ngôn Tranh, nhưng lại đối diện với đôi mắt thâm sâu kèm theo sự sắc bén và ý hận. Bùi Uyển Linh sợ đến mức cả người run lên. Cô, giỏi lắm. Giọng Đỗ Ngôn Tranh như đến từ địa ngục. Cách chương.